Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Muốn trước khi mình òa khóc, rời đi thật xa người đàn ông này. Cô tuyệt đối không muốn yếu thế trước mặt người đàn ông đùa bỡn mình. Nỗi sợ hãi mất đi cô dâng lên mãnh liệt, khiến Tài Thiếu Yến hốt hoảng đuổi theo. Anh hoàn toàn không biết mình đuổi theo cô sẽ nói những gì, chỉ biết không thể cứ đế để cô rời đi. Nhưng người phục vụ đưa đồ ăn lại cố tình ngăn trở anh, chỉ có thể khiến anh trơ mắt nhìn cô lao ra khỏi cửa chính nhà hàng. Hai người ở trong nhà hàng một chạy một đuổi theo. Tình huống đặc thù đã sớm hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mỗi người cùng trợn to mắt nhìn một màn chỉ xuất hiện trong phim truyền hình. Cho đến khi hai người cùng rời khỏi phòng ăn, còn có người lục tục theo tới trước cửa sổ dò xét đến cùng. Như Như, em chờ đã. Ra khỏi cổng nhà hàng, Tài Thiếu Yến nhìn thấy cô đang kêu một chiếc taxi, vội vàng kêu ngăn cô lại. Nước mắt Vũ Như đã sớm vỡ bờ. Mặc dù nghe thấy tiếng anh la lên, lại nhanh chóng đóng cửa xe, giục tài xế rời đi. Khi anh sắp kịp chạm tới cửa xe, xe rời khỏi lề đường phóng đi, hung hăng kéo ra khoảng cách giữa hai người. Như Như, anh thở dốc đứng tại chỗ, sững sờ nhìn bóng xe đi mất. Từ khi bắt đầu cùng Vũ Như hẹn hò, anh đã lo lắng sẽ có một ngày như vậy. Mình không thể lựa chọn sự nghiệp cùng tình yêu. Anh đem hết khả năng cố gắng chăm sóc tình cảm của hai người, không nghĩ tới ngày này vẫn tới. Như Như của anh cuối cùng vẫn rời anh mà đi. Nếu như ban đầu anh chưa từng bắt đầu đoạn tình cảm này, có khả năng sao? Anh cười khổ. Lần đầu nhìn thấy cô, anh liền không có cách nào tự kiềm chế lún sâu. Biết rõ mình không có khả năng truy đuổi tình yêu, anh vẫn ngu ngốc đâm đầu vào. Nhưng bây giờ xuất hiện kết quả mà anh không muốn thấy nhất. Anh cứ như vậy buông cô ra sao? Phòng khám nha khoa phụ sản Hình Tâm. Vũ Như cô độc ngồi trên băng ghế chờ của phòng khám, tay nắm chặt chiếc điện thoại màu trắng bạc, đôi mắt sừng húp, thi thoảng lại nhìn về cửa ra vào phòng khám. Vì sợ hãi bị người quen biết bắt gặp, Vũ Như cố tình chọn phòng khám cách xa trung tâm này. Cô không chịu nổi ánh mắt khác thường của người khác. Cũng chính vì vậy, hôm nay ngay sau khi chia tay với Tài Thiếu Yến, cô dứt khoát đến phòng khám. Cho dù ngàn vạn lần không muốn, đau từng khúc ruột, nhưng cô không đủ can đảm chưa chồng mà sinh con. Cô quá quan tâm ánh nhìn của người khác với mình, tuyệt đối không thể để hình tượng nhu thuận nghe lời của mình bị hủy bỏ trong mắt bạn bè người thân. Thậm chí cô không dám cho bà mẹ, chị em biết chuyện này. Nếu họ biết cô bị một người đàn ông qua lại đã lâu lừa gạt đến mức có thai, sẽ cỡ nào thương tâm, mà mặt của cô biết đặt ở nơi nào đây. Cho nên bất kể giờ phút này nội tâm có bao nhiêu sợ hãi cùng bất an, cô vẫn lựa chọn một mình đối mặt với tất cả. Mặc dù cô đã quyết định nói tạm biệt với sinh mệnh bé nhỏ trong bụng, nhưng trong trí óc vẫn mơ hồ mong đợi. Tề Thiếu Yến bất chợt gọi đến, nói cô không cần bỏ đi đứa bé, mong đợi Tề Thiếu Yến sẽ xông tới ngăn cản cô làm thủ thuật. Cho dù điện thoại của anh gọi không thông, nhưng cô vẫn chưa từ bỏ ý định, nhắn tin cho anh, cho anh biết địa chỉ phòng giải phẫu. Làm như vậy, vừa cho anh biết cô sẽ không dùng đứa bé trói buộc anh, đồng thời cũng muốn cho anh cơ hội thay đổi lần cuối. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô càng thêm thất vọng. Không những Tài Thiếu Yến chưa từng xuất hiện ở phòng khám, mà một cuộc điện thoại cũng không có. Đình Vũ Như, mày quá ngu xuẩn rồi. Cô không khỏi thầm đau lòng tự giễu. Hai mắt sưng đỏ, lần nữa chứa tràn nước mắt. Tối hôm qua người đàn ông này còn nói chưa đủ rõ ràng sao? Anh không cần đứa bé, vừa không có ý định cũng không thích hợp. Cô vẫn còn mong đợi cái gì? Cô tới phòng khám bỏ đi đứa bé, không phải là như anh mong đợi sao? Anh sao có thể đi ngăn cản cô? Có lẽ thấy được tin nhắn của cô, hiện tại anh còn đang âm thầm vui vẻ đấy. Tiểu thư Đinh Vũ Như, mời vào. Y tá gọi tên, cắt đứt suy nghĩ của cô. Nắm chặt điện thoại, nhìn cửa phòng khám một lần cuối, cô không hề do dự nữa, chấp nhận đi vào phòng khám bệnh. Bên ngoài, trời trong nắng ấm, ánh mặt trời chói mắt. Sau khi tiến hành thủ thuật, Vũ Như rốt cuộc cũng bước ra khỏi phòng bệnh u ám. Cũng không biết là do bị tra tấn mệt mỏi hay do ánh sáng quá chói, bất chợt cô rất muốn ngất xỉu. Cô vội vàng vịn vào một cái cây bên đường dành cho người đi bộ, tránh cho mình gục thẳng xuống đường. Đau quá. Bất kể là vết thương sau khi thực hiện thủ thuật hay là vết tiêm trên cơ thể, luôn khiến cô có cảm giác mờ mờ ảo ảo, đau đớn không ngừng chuyển đến thần kinh mẫn cảm của cô. Giống như Eva trộm ăn trái cấm, bị thượng đế vô tình trách tội. Chỉ là tại sao gánh tội luôn là phụ nữ mà không phải mấy tên đàn ông gây họa kia? Người đàn ông tổn thương kia có biết bây giờ cô phải chịu ngàn vạn đau đớn như thế nào sao? Khẽ thở dài, cô đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, chuẩn bị đi đến ven đường gọi taxi. Đinh tiểu thư, cô vẫn khỏe chứ? Đang hoảng hốt, bên cạnh cô lại thêm một người. Là cậu. Cô kinh ngạc không thôi, Lái xe của Tề Thiếu Yến, Trần Hoành Thái cứ nhiên xuất hiện trước mắt cô. Làm sao cậu lại ở chỗ này? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net